toàn chức nghệ thuật gia. Chương 319, ta muốn quyết đấu với ngươi. Góc truyện audio.com. Lãnh Quang tâm tính băng, cách màn ảnh máy vi tính. Hắn phảng phất cảm nhận được đến từ Sở Cuồng nồng nặc ác ý, vì nghĩ ra câu trả lời. Lãnh Quang hao tốn nửa giờ. Kết quả, Lãnh Quang muốn lâu như vậy. Bên trong lại tới một câu. Lãnh Quang là chỉ Lông Quan Phí Phí. Ở Lãnh Quang tâm lý, con vượn cùng Lông Quan Phí Phí là cùng một cái loại vật. Mà tự quỷ đáng ghét địa phương chính là ở đây. Người có thể đối với tức miệng mắng to, nhưng ngươi lại không khỏi không thừa nhận. Giải thích hoàn toàn kín kẽ. Ca theo chứng từ là, không có nhìn thấy bất cứ người nào đi qua cầu Độc Mộc. Quả thật không có bất cứ người nào đi qua cầu Độc Mộc. Lãnh Quang là con khỉ, là Lông Quan Phí Phí. Hắn không phải là người, mà thân là con vượn Lãnh Quang. Có thể dễ dàng dùng một cái dây thường đi đến Bỉ Ngạn. Đây là hợp tình hợp lý. Lại hợp với suy luận. Chỉ là có chút tiện. Khó trách có người nói Sở Cuồng là lão tặc. Đúng là lão tặc. Hơn nữa còn tiếp cận biểu mặt. Ghê tởm hơn là, dù là Lãnh Quang muốn mạnh mẽ tìm ra sơ hở, Văn Trung cũng đều nhất nhất cấp ra giải thích. Văn Trung không có câu muốn nói đem con vượn viết người lớn. Cho nên không tồn tại lừa dối độc giả. Ngoài ra, trong sách còn có mấy cái ám chỉ. Lâu năm Lãnh Quang gặm thước trừ từ. Bọn nhỏ phơi bày toàn thân khắp nơi chơi đùa. Cái này không cũng là nói rõ bọn họ là con vượn phục bút sao. Lãnh Quang nhất tộc đem người ngoài coi là hồng thủy mãnh thú. Tại sao? Đây là ám chỉ bọn họ và nhân quan hệ. Chính là người cùng động vật quan hệ. Đáng ghét tự quỷ, lại không có sơ hở. Chính là cái này kết cục, quá mức đơn giản, tạo thành thần hố, gài bẫy để cho trinh thám người yêu thích suy nghĩ cũng mất đi ý nghĩa. Lãnh Quang càng nghĩ càng giận, nhưng Lãnh Quang tuyệt đối là không phải một người. Hắn là một cái Lông Quan Phí Phí. Khụ, đùa, Lãnh Quang quả thật là không phải một người. Bởi vì ngay tại cùng thời khắc đó, vô số ở trước máy vi tính vừa mới nhìn xong, đông đông điếu kiều trị lạc độc giả cũng phát điên. Sở Cuồng lão tặc chán ghét độc giả có một bộ. Ngọa tào, Lãnh Quang tiên sinh là con khỉ. Trời mới biết ta nhìn thấy những lời này có nhiều mộng. Tự quỷ chính là lừa gạt độc giả. Ta vừa mới bắt đầu không đồng ý, bây giờ ta công nhận. Sở Cuồng trọng độ tâm cơ kỹ nữ. A Tây Ba. Này mẹ nó cũng gọi trinh thám. Lãnh Quang, cảm giác hữu thụ đến mạo phạm. Sở Cuồng tối như vậy Lãnh Quang có phải hay không là có chút quá phận. Lãnh Quang chẳng qua chỉ là đả kích mấy câu tự quỷ mà thôi. Cái gì quá đáng à, có hắn đem mình miêu tả như vậy quá đáng sao? Trực tiếp ở trong sách đem mình viết chết. Còn để cho độc giả cảm giác. Hàng này từ trừng phạt đúng tội. Được rồi, ta thừa nhận ta thua. Sở Cuồng cái này tiểu tiện nhân thật biết chơi. Ta nhìn thấy bộ phận sau thời điểm, cho là đây là một bộ chính kinh trinh thám. Còn nghiêm túc đoán câu trả lời đâu rồi. Kết quả Sở Cuồng chơi một tay đầu óc đột nhiên thay đổi. Tú cong ta lão eo, có một phong cách riêng, thú vui vô cùng, tin tưởng ta, thích truyền thống trinh thám độc giả. Đại khái từ nơi này bộ bắt đầu, sẽ đem Sở Cuồng trách là trinh thám giới dị đoan. Được rồi, Sở Cuồng mới là chơi đùa tự quỷ vương giả. Có một độc giả không muốn thừa nhận lại phải thừa nhận sự thật. Đồng dạng là tự quỷ. Tên hung thủ này so với Roger nghi án càng khó hơn đoán. Người trước còn có người có thể đoán được. Cái này trực tiếp để cho độc giả toàn quân bị diệt. Trước đây không lâu, còn có vô số độc giả ở bình luận chung chế biến trước. Vô luận Sở Cuồng tự quỷ chơi thế nào, chính mình cũng có thể đoán ra câu trả lời đây. Nhưng là xác thực thật có độc giả không kềm được. Cảm thấy đông đông điếu kiều trị lạc rất buồn chán. Cũng giống như Lãnh Quang tức miệng mắng to. Ít nhất vào hôm nay, cùng Lãnh Quang cảm động lây nhân là nhiều vô cùng. Trước Roger nghi án chỉ là có tranh cãi. Lần này, Đông Đông điếu kiều trụy lạc, chính là hoàn toàn lưỡng cực phân hóa. Có người cho rằng đây là sở cuồng, bán manh làm, với độc giả đại chơi đùa đầu óc đột nhiên thay đổi điểm mù trò chơi. Cũng có người cho là, bộ này là đơn thuần không thú vị, đem trinh thám làm trò đùa, làm trinh thám giới nổi danh đại bình xịt. Lãnh Quang có thể là không phải một cái bị sở cuồng lừa gạt còn có thể cười một tiếng mà hơn người. Vẫn là câu nói kia. Hắn có thể không ngại mình là lông quan phí phí. Nhưng hắn không thể tiếp nhận loại này hoàn toàn giải trí hóa trinh thám. Cho nên hắn sốt ruột. Trực tiếp thông qua bộ lạc. Phát cái đại trường văn. Ngồi thứ nhất là hung thủ Roger nghi án ta nhịn. Nhưng lần này con vượn gây án là cái quỷ gì? Tự quỷ sao? Không thể tin. Không thể nào tiếp thu được hình thức. Đây là đối trinh thám khinh nhờn. Rõ ràng vụ án bố trí đã khá là cao cấp. Tại sao phải chọn lựa giải trí hóa kết quả xử lý? Đây là đối thiên phú cùng tài tình lãng phí. Thiên tài tác gia cũng không mang như vậy tự do phóng khoáng. Nếu như ngươi thật biết trinh thám, mời nghiêm túc đối đãi. Ta, Lãnh Quang, ở chỗ này chính thức hướng ngươi phát động một trận liên quan tới trinh thám văn đấu. Lãnh Quang này ba là thực sự bị chọc tức, lại muốn với sở cuồng tiến hành văn đấu. Văn đấu là Yến Châu văn học giới truyền thống. Giống như võ hiệp bên trong sẽ có tỷ võ như thế. Đó là đấu võ. Có đấu võ, thì có văn đấu. Mà văn học giới, vừa vặn thì có. Văn đấu, cách nói, nhất là ở Lam Tinh Yến Châu văn học giới. Thường thường có cùng loại hình tác gia mở ra văn đấu. Yến nhân tôn trọng loại này văn học so đấu hình thức. Cái gì văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị? Ở Yến nhân trong khái niệm liền là phóng dám. Nếu văn nhân tương khinh, đó là đương nhiên muốn tranh cao thấp một cái. Đây chính là Yến nhân lưu hành văn đấu nguyên nhân. Văn đấu hình thức cũng rất đơn giản. Thậm chí có nhiều chút ngây thơ. Chính là do hai cái tác gia ở cùng lúc phát hành cùng loại hình tác phẩm. Để cho ngoại giới đánh giá ưu liệt, loại này văn đấu hình thức, ở toàn bộ Lam Tinh, cũng có sức ảnh hưởng nhất định. Bất quá ngoại trừ Yến Châu bên ngoài, những địa phương khác đối loại này văn học loại tranh phong cũng là không phải đặc biệt nóng chung. Trừ phi hai cái tác gia thật nhìn nhau không vừa mắt mới có thể tiến hành văn đấu. Lãnh Quang là không phải Yến nhân, cho nên Lãnh Quang đối với văn đấu bầu không khí cũng không nóng lòng. Lần này hắn thật là bị sở cuồng tức giận, mới trực tiếp muốn cùng sở cuồng quyết đấu. Lần này liền không chỉ là lưỡng cực phân hóa tranh cãi rồi. Lãnh Quang lúc trước bình phun thuộc về bình phun, còn chưa tới muốn quyết đấu với người ta trình độ. Hắn hiện tại lại muốn cùng sở cuồng quyết đấu. Trong vòng kinh hãi, trinh thám người yêu thích môn cũng có chút bị giật mình. Ngay sau đó, mọi người liền vui vẻ. Bị chọc tức đây là, ha ha ha ha, sở cuồng sẽ tiếp chiến sao? Sở cuồng muốn thật nhận, vậy coi như có ý tứ. Văn đấu là Yến Châu truyền thống. Bọn họ bên kia tác ra xem ai khó chịu liền khiêu chiến. Lam Tinh còn lại châu rất ít có tác gia mở ra văn đấu. Đây cũng là lão Lãnh lần đầu tiên muốn cùng người chơi đùa cái này. Lãnh Quang thật là phản tự quỷ tiên phong a. Thực ra ta cảm thấy được Lãnh Quang có chút phản ứng quá độ rồi. Đừng quên, trong sách tác gia sở cuồng đối tự quỷ cũng là tức miệng mắng to. Cho nên ta cảm thấy được bộ này đoàn thiên càng giống như là sở cuồng nhằm vào tự thuật tính quỷ kế trò chơi cùng nghĩ lại làm. Ta cũng muốn nói như vậy đến. Này chắc chắn là không phải sở cuồng tự mình nhổ nước bọt sao. Cái này xuân tiết trong lúc viếng thăm thanh niên. Có giống hay không là một cái đối tự thuật tính quỷ kế phong ma người đi hành hạ sở cuồng tự mình. Thực ra cái này giải độc. Trình độ nhất định chính là Đông Đông điếu kiều trị lạc nguyên sáng tác ý đồ. Bằng không Sở Cuồng tội gì với soạn lại thời điểm. Ở trong sách đem mình đen ác như vậy. Hiển nhiên Lãnh Quang không có nhìn thấu một điểm này. Nhưng, làm Lãnh Quang phát ra văn đấu chiến thư. Mọi người lại đúng là hiếu kỳ. Sở Cuồng có thể hay không tiếp chiến. Cách chương.